Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, người có thể quỳ xuống nói chuyện với ta. Tiểu tử này vậy mà dám can đảm cùng phó cục khoa tay. Liền nói cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, không biết lượng sức, ngươi khoan hãy nói, tối nay hành động ta tham gia, biết rõ ta cục trưởng cái kia đường đệ sao? Gọi là một cái thảm, anh em, ta không thổi nghiêu bức, chính là tiểu tử này đánh ngã. Ở bên cạnh, một chút cảnh sát nhỏ giọng nghị luận, hiển nhiên có không ít người xem trọng Lý Đào, dù sao cũng là trong bộ đội huấn luyện ra. Nếu như còn không đánh lại một tên tiểu tử, cái này liền có một chút lúng túng. Tăng thêm phía sau hai câu nói, nhưng lại thành công nhấc lên không ít người hứng thú. Lâm Quang Đầu nha, người nào không biết a? Bọn họ phó cục trưởng cho hắn chùi đít còn thiếu, nhưng là liền hắn đều bị trước mắt tiểu tử này thu thập. Xem ra một trận chiến này vẫn có chút đáng xem. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều hơn chính là tín nhiệm Lý Đào. Này, Lý Đào trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, sau đó chủ động công kích, muốn chiếm trước tiên cơ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Chỉ tiếc, hắn đối mặt cũng không phải là thông thường học sinh trung học, mà là một tên võ giả. Sở dĩ hắn cái này tụ lực một đòn, dễ dàng liền bị Lưu Du vọt tới. Hơn nữa là rất thoải mái vọt tới. Ngươi, Lý Đào thoạt nhìn có chút chật vật. Đêm nay thủ hạ đều nhìn đây. Nếu bị thua mặt mũi này thật là mất hết. Lý cục phó, ngươi sẽ không liền chút năng lực ấy à? Lưu Du cười lạnh một tiếng. Giữa song phương chênh lệch, tựa như một đầu mãnh nghiêu cùng một cái chưa ngừng sữa hổ con. Hoàn chết đối phương bất quá là một cái ý niệm trong đầu ở giữa thôi. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta bản sự nhi. Lý Đào coi thường Lưu Du, đồng thời hắn cũng nhức đầu. Nhưng là cái này cũng khơi dậy hắn chiến ý. Lập tức dùng cả tay chân, sử dụng không gì so sánh nổi, đông đúc như mưa tán thủ võ thuật. Kết thúc, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, nhắm chúng lão đại ra tuyệt chiêu. Ta còn nhớ rõ lúc ấy người kia làm sao tàn, không ít tại bên cạnh xem náo nhiệt nhân viên cảnh sát đều mộng. Lý Đào cái này một chiêu võ thuật, nghe nói trong bộ đội học được, uy lực mạnh mẽ. Lúc trước tập độc nhiệm vụ thời điểm, có cái gia hỏa khiêu khích Lý Đào, lúc ấy liền bị cái này một chiêu đánh bán thân bất toại. Sở dĩ giờ phút này bọn họ mới gặp lại Lý Đào bị bức phải sử dụng chiêu này, hết sức có lo lắng nhìn về phía Lưu Du. A, lúc này mới có chút ý nghĩa. Lưu Du ánh mắt vẻn vẹn mang theo một chút kinh ngạc, sau đó khôi phục thái độ bình thường. Cái này Lý Đào chiêu thức vô cùng hung mãnh, không sai biệt lắm có thể cùng lúc trước Lưu Thiên bên người vị kia cao lão tương đề tịnh luận. Cái kia ưng chảo công kích không tầm thường, có thể phá tường đá, mà trước mắt cái này Lý Đào, cái này vũ động mấy quyền, vậy mà có thể đạt tới trình độ này. Xem ra cái này trong đại đô thị mặt, thực không thiếu một chút lợi hại người luyện võ, thậm chí võ giả. Trầm đục thanh âm không ngừng truyền đến, mà Lưu Du vẻn vẹn vận dụng một cái tay, liền toàn bộ chống đỡ Lý Đào cái kia lấy một giây ra ba quyền tốc độ. Đồng thời cái này mỗi một quyền đều vô cùng cuồng bạo, người bình thường thân chúng một quyền mà nói đều sẽ rơi xuống cái nặng chết rủ xuống tổn thương kết quả. Nhưng là Lưu Du liền trực tiếp một tay toàn bộ tiếp nhận, hô hô, chấm ngoặc kép, liên tiếp bạo phát mười mấy quyền. Lý Đào mệt mỏi cùng một đầu cầy mười mấy mẫu ruộng nghiêu một dạng. Nhưng khi hắn nhìn xem đối thủ còn hoàn hảo như lúc ban đầu đứng thời điểm, hắn bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Phải biết, liền xem như lính đặc chủng tại hắn dạng này dưới nắm tay, cũng sẽ không lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là cái này Lưu Du mới là một học sinh trung học a. cho dù là người luyện võ, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy a. Nhưng người ta chính là liền cái giám sự tình đều không có a. Hiện tại, ngươi có thể quỳ xuống ta nói chuyện với ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngay sau đó một tiếng vang trầm truyền đến. Lý Đào chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen hoảng hốt ở giữa xuất hiện. Sau đó vai bên cạnh bị to lớn trọng kích. Bịch, đã sớm hao hết khí lực hắn. Vô năng quỳ xuống hai đầu gối. Lộc cộp, chấm ngoặc kép, mọi người vây xem, biểu thị không có lời có thể nói. Nhào nhào nuốt nước miếng một cái. Ngươi không được, Lưu Du ánh mắt nhìn xuống mà xuống. Hướng về phía Lý Đào lộ ra một nụ cười. Lộ ra dị thường ngầm mị. Ta mới ra một chiêu đây. Làm sao? Lý Cục Phó giống như ăn không tiêu. Lý Đào cắn chặt hàm răng. Khuất nhục nâng lên đầu. Trong ánh mắt xuất hiện Lưu Du tấm kia tuổi nhỏ thanh xuân. Lại hết sức hài hước mặt. Gương mặt này, hắn bây giờ là thấy thế nào đều cảm thấy thấy được quái gì. Cái này, đây là cá nhân sao? Đúng, thật xin lỗi. Tối nay là chúng ta trách oan ngươi. Ngươi có thể đi. Cuối cùng, Lý Đào tuyệt vọng nói ra. Lấy đối phương năng lực. Nếu như hắn xuất thủ, mình đã gục xuống. Nhất là bản thân vừa mới dưới tử thủ. Lưu Du không phải không biết. Nếu như hắn chăm chỉ đứng lên, chỉ sợ kết quả của mình nếu mà biết thì rất thê thảm. Không được, hắn không thể đi. Lúc này, một cái thoạt nhìn có nữ nhân 30 tuổi vội vã đi vào cục cảnh sát đại môn. Ánh mắt mang theo sắc bén sát khí. Sau đó nhìn chằm chằm Lưu Du trên người. Hắn không thể đi. Đi tới Lưu Du cách xa nhau hơn 2 thước phạm vi. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy hung ác. Vươn tay ra liền trực tiếp nhắm ngay Lưu Du. Lặp lại lần nữa cường điệu điểm. Dừng, Lâm tiểu thư. Ngày sao lại tới đây? Người nữ nhân này xuất hiện, liền Lý Đào cũng nhịn không được sửng sốt. Hắn muốn bò lên trên cục trưởng vị trí, còn được dựa vào nữ nhân này đây. Trước đó ám chỉ mình nhất định muốn bảo bọc Lâm Quang Đầu. Cũng chính là cái này nữ nhân, nàng gọi Lâm Như Mai, là Lâm Quang Đầu thân tỷ, cũng là cục trưởng Lâm Trường Phong muội muội. Cái này lúc này Lâm Quang Đầu bị người làm vào y viện. Nàng lại là nghe nói người đã bị bắt đến rồi cục cảnh sát. Sở dĩ lập tức liền giết tới đây. Tiểu tử này đều đem ta đệ đệ đánh vào y viện. Ta có thể không tới sao? Lâm Như Mai hung tợn quát. Bộ dáng vô cùng phẫn nộ. Tính tình cao ngạo là cái cửu cư cao vị nữ nhân. Đệ đệ ngươi không có chuyện tìm gốc giả. Khi dễ phụ nữ đàng hoàng, lão tử rút hắn có vấn đề sao? Lưu Du thản nhiên nói, không chút nào sợ cái này khi thế hung hăng nữ nhân. Đệ đệ ta cao hứng thế nào? Ngươi một cái tiểu vương bát đản cũng xứng giáo huấn hắn. Lâm Như Mai quát, hoàn toàn không e ngại Lưu Du, nàng cũng là ỷ vào ca ca của mình Lâm Trường Phong. Bình thường làm việc được thế không tha người. Thậm chí so với Lâm Quang Đầu còn muốn phách lối mấy lần. Hiện tại Lưu Du cùng với nàng nói rõ đầu đuôi nàng hội nghe. Nàng vẻn vẹn biết rõ. Đệ đệ của nàng là bị cái này tiểu tử này đánh vào y viện. Hắc hắc, bởi như vậy, ngươi là không có ý định giảng đạo lý rồi. Lưu Du cười lạnh âm thanh. Sau đó trên người một cỗ hàn ý lạnh lẽo bạo phát ra. Lý Đào quỳ trên mặt đất, toàn thân cũng là run rẩy, trong lòng thầm mắng cái này Lâm Như Mai ngươi con mẹ nó coi đây là ngươi Lâm gia thiên hạ sao? Tôn đại thần này ai chọc nổi a? Hừ, lão nương liền không cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi có thể thế nào? Nơi này cục trưởng là ca ca của ta, ngươi có như vậy bản sự đến tranh cãi sao? Ha ha ha, thật là tức cười. Nói cho ngươi đêm nay lão nương không chỉ có muốn thu thập, còn không muốn cha ra cha mẹ ngươi, nhường ngươi phụ mẫu theo đạo bơ sữa huấn. Lâm Như Mai kéo cao khí dương nói,